không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 09. Quái vật đột kích, thừa dịp hiện tại chạy đi. Nơi đây nhanh sập, Lâm Bắc ngẩng đầu nhìn đầy vết rách trụ cột nói đạo. Lãnh Vô Song cũng theo ngẩng đầu. Quả nhiên, trụ cột trên vết rách đang không ngừng bành trướng, muốn không bao lâu sẽ sụp đổ. Hai người lập tức rời đi. Quả nhiên, ở rời đi vài phần chung về sau, trụ cột triệt để gãy mất, trần nhà cũng theo đó sụp đổ. Theo rơi xuống, còn có con quái vật kia chân, giống, quái vật thanh âm to. Tự liền trốn được một cây em ra ngoài, hai người cũng cảm giác được thanh âm chấn động. Quái vật này, Lãnh Vô Song khuôn mặt sắc băng lãnh, nhìn đang ở đại thế phá hư quái vật không có hòa nhã sắc xem. Dù sao, chính cô ta hoa 30 triệu mua bản limited xe thể thao cứ như vậy táng thân với bãi đỗ xe ở giữa. Ta muốn biết, thế giới này hội tùy thời xuất hiện như vậy quái thú sao? Nhìn đang ở phá hư tinh tế cửa hàng tổng hợp quái vật, Lâm Bắc gương mặt hiếu kỳ. Không được, tuy là ngẫu nhiên cũng sẽ có cá biệt dị thú công kích nhân loại chỗ ở, nhưng là không ra vài phần chung, sẽ gặp bị giám thị cục phát hiện, đồng thời tiêu diệt hết. Mà cùng loại kiểu này dị thú, liền có thể xưng là tinh thú. Tinh thú thực lực, cho dù là yếu nhất, cũng có đạt được xuất khiếu kỳ thực lực. Đây cũng không phải là chúng ta có thể ứng phó. Xuất khiếu kỳ, rất lợi hại. Đương nhiên lợi hại, có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một thành phố. Ngươi nói lợi hại hay không? Vậy có hay không một quyền đánh nát tinh cầu người? Có, chẳng qua đó là tồn tại trong truyền thuyết. Tỷ như thần long đế quốc đại tướng quân cấp bậc cường giả. Cũng chính là đại thánh cấp là được rồi. Thần long đế quốc đại tướng quân chức vị, ngoại trừ sở hữu đại thánh cấp thực lực bên ngoài, còn cần phải có đầy đủ công huân. Lâm Bác nghe sau ám tự gật đầu. Có thể một quyền đánh nát tinh cầu, thực lực chính là đại thánh cấp. Như vậy chính mình chỉ là dùng một phần vạn thực lực liền đánh nát trái đất. Không được, thậm chí dùng 0,001% cũng được. Nói cách khác, thực lực của chính mình ít nhất là đại đế cấp, thậm chí là đại đế bên trên, tồn tại trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc tâm hoa nở thủy nộ phóng. Này, ngươi đang suy nghĩ gì? Lãnh Vô Song nhìn Lâm Bắc một bộ ý dâm dáng dấp liền cảm thấy buồn nôn. Không, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là quan chiến á. Đã có xuất khiếu kỳ trên tồn tại, như vậy liền cần phái xuất khiếu kỳ chiến lực xuất kích. Đã như đây, có một trận xuất khiếu kỳ chiến đấu quan sát, cớ sao mà không làm đâu? Bất quá, lời là nói như vậy, Lãnh Vô Song vẫn là dẫn Lâm Bắc thối lui đến 10 cây em ra ngoài địa phương quan chiến. Dù sao xuất khiếu kỳ chiến lực tuyệt không phải bình thường. Vẻn vẹn là chiến đấu dư uy cũng đủ để đem chỉnh tòa thành thị san thành bình địa. Càng chưa nói chỉ có hậu thiên đỉnh phong Lãnh Vô Song. Tới, ở nơi này lúc, Lãnh Vô Song nhìn về phía chân trời một màn kia lưu tinh nói đạo. Lâm Bắc nghe vậy, ngẩng đầu, quả nhiên, thiên không bên trên, một đạo màu đỏ lưu tinh chính hướng thân cao 14 trượng quái vật đánh tới. Quái dị tử cũng cảm nhận được cái gì? Ngẩng đầu, hai mắt híp, trong miệng bắt đầu hội tụ năng lượng. Theo sau, một đạo tử sắc tia năng lượng theo quái vật trong miệng phun ra. Quang thúc phạm vi dần dần khuếch trương lớn, trực tiếp đánh vào hồng sắc lưu tinh bên trên. Chờ tia sáng tiêu thất về sau, hồng sắc lưu tinh đã tiêu thất. Quái vật đột nhiên cảm giác được cái gì? Chỉ cảm thấy phần bụng chịu đến công kích. Cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một gã thân cao 1m8 đại thúc trung niên. Khuôn mặt sắc cứng nhắc, một quyền đánh vào quái vật phần bụng. Lúc đầu, 1m8 hình thể, ở hình thể cao tới 28 trượng trước mặt quái vật, liền cùng một con giun dế một dạng. Nhưng là, con kiến cỏ này lại có thể bạo nổ phát như này cường đại lực lượng. Một quyền đem quái vật đánh bay, bị đánh bay quái vật bay ngược ra mấy cây số về sau, rơi ở vắng lặng đại địa bên trên, lăn lộn mấy vòng về sau, rốt cục dừng xuống. Dừng lại thời điểm, đại địa cũng đình chỉ rung động. Xúc sinh, coi quyền, tại quái vật còn chưa phản ứng thời khắc, chỉ thấy một đạo hồng sắc lưu quang nhanh chóng đánh vào quái vật lồng ngực bên trên. Theo sau nhất cái dài 40 mét hồng sắc liệt diễm chiến đao bằng khoảng không xuất hiện. Một đao chém ở quái vật cái cổ chỗ, xoạt một tiếng, chỉ thấy quái vật đầu ứng tiếng mà rơi, cùng thân thể tách rời. Xuất khiếu kỳ chiến đấu cứ như vậy, có thể là cái này vị xuất khiếu kỳ cường giả lợi hại đi. Dù sao, xuất khiếu kỳ bên trong cũng có bài danh, ta xem một chút, có thể bằng khoảng không triệu hoán 40 mét đại khảm đao chính là người nào. Lâm Bắc nghe sau đầy đầu, hắc tuyến, không phải cái này vị xuất khiếu kỳ quá yếu, mà là con quái vật này quá yếu, trong cơ thể năng lượng tựa hồ đang không ngừng tiêu hao. Đặc biệt thả ra hết tia sáng về sau, trong cơ thể năng lượng liền đã còn dư lại không có mấy. Tìm được, hắn gọi Vũ Úy, nhân xưng thiết huyết cuồng đao, chẳng qua thực lực bài danh. Lâm Bắc góp tới xem một chút, bài danh 6.245.785 danh. Hơn 6 triệu bài danh, không tật xấu, bất quá, đây cũng là toàn bộ hệ ngân hà bên trong tính toán đi. Bằng không, một cái tinh cầu có nhiều như vậy xuất khiếu kỳ, chẳng phải là vô địch. Đang ở quái vật bị chém giết về sau, thiên không bên trên đột nhiên lại hàng hạ ba cái nhộng, theo sau ba cái nhộng bên trong quái vật phá kén mà ra, lại tới ba con tướng mạo giống nhau như đúc quái vật. Đáng chết, lúc này đây, quái vật trực tiếp tới ba con, Vũ Úy lại một lần nữa một đao một con tiểu quái thú. Nhưng là làm ba con quái vật chém giết hết về sau, thiên không bên trên lại hàng hạ năm con quái vật. Giờ khắc này, Vũ Úy cho là thật phải mắng nương, coi như có thể một đao một con tiểu quái thú, nhưng là cũng không chịu nổi lượng nhiều a. Hơn nữa, mỗi một con quái vật thực lực đều là xuất khiếu kỳ sơ kỳ, với hắn thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Nhất về sau, Vũ Úy chém giết hết nhất sau một con quái vật về sau, trong cơ thể theo sau một tia linh lực cũng nguyên nhân này tiêu hao hoàn tất. Nhưng mà, thiên không bên trên lại một lần nữa hàng hạ nhộng. Lúc này đây hàng xuống là 10 cái. Một số gần như hộp máu Vô Úy lúc này thật muốn thổ huyết. Hết cách rồi, tạp mã tinh bây giờ xuất khiếu kỳ là hắn một cái. Còn lại tiếp viện ít nhất phải chờ thập phần chung về sau. Coi như là sử dụng khoa tinh đại trận đến đây, cũng cần thời gian chuẩn bị a. Lâm Bắc đối với không ngừng từ trên trời giáng xuống tiểu quái thú cũng cảm thấy hiếu kỳ, liền ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, hai mắt đồng tử hóa thành kim sắc đồng tử. Đồng thời, thái không trong tràng cảnh xuất hiện ở Lâm Bắc nhãn trung. Nguyên lai là có quái vật đang quấy rối. Hơi thở này so với Vô Úy mà nói còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Nhìn Lãnh Vô Song chú ý lực tập trung ở Vô Úy trên người thời điểm, Lâm Bắc lặng lẽ lui về sau, hít hơi về sau, nhẹ nhàng nhảy, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở vũ trụ bên trên. Mà đang ở sinh sản nhộng quái vật, lúc này đang theo dõi tạp mã tinh, trên mặt đất Vô Úy. Lâm Bắc có thể dựa vào nét mặt của nó tính ra, con quái vật này là có trí khôn. Đồng thời, bên cạnh của nó đã có hơn 20 cái nhộng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần Vô Úy giết chết những thứ kia tiểu quái thú về sau, cái này chỉ cơ thể mẹ quái vật sẽ gặp tiếp tục đem chính mình nhộng ném xuống. Hơn nữa, cái này cơ thể mẹ quái vật bên người có một tầng mắt thường nắm lấy không được kết giới. E rằng chính là bởi vì có tầng này kết giới duyên cớ vì thế. Tạp mã tinh vệ tinh, dĩ nhiên không có một trận phát hiện cơ thể mẹ quái vật tồn tại. Lâm Bắc hướng cơ thể mẹ quái vật di chuyển nhanh chóng. Trong chớp mắt, Lâm Bắc liền tới đến cơ thể mẹ quái vật bên người. Mà cơ thể mẹ quái vật chú ý lực một mạch tập trung ở vũ úy thân lên. Không chút nào ý thức được Lâm Bắc đã tới gần. Đang đến gần quái vật về sau, Lâm Bắc lễ phép vỗ vỗ cơ thể mẹ quái vật đầu. Làm cơ thể mẹ quái vật cảm giác được đầu lâu của mình tựa hồ có dị dạng. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là một cái nhân loại. Đồng thời tên nhân loại này tựa hồ đang theo chân nó nói cái gì hello. CVT, phong cách chuẩn Saitama Idol đây rồi. Hay quá mũ mũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.